Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, đồ diệt một cái tứ hoàng. Trước hải quân bản bộ đại tướng Kuzan, gia hỏa này đang cùng Sakazuki tranh đoạt hải quân nguyên soái chi vị thất bại về sau liền lẻ loi. Một mình đi lưu lạc thiên nhai, đã có một đoạn thời gian không có nghe thấy qua tin tức của hắn. Ngẫu nhiên có thể ở nơi nào được cái gì chính mắt trông thấy tình báo. Cũng đều là Kuzan gia hỏa này tại vui chơi giải trí. Chơi đùa nhạc nhạc, căn bản không gặp hắn làm qua cái gì chính sự. Nha, bất quá hắn đều từ hải quân bên trong đã xuất ngũ. Có làm hay không chính sự tựa hồ cũng không quan trọng. Tóm lại như thế một cái đỉnh cấp cao thủ. Không có việc gì trên biển cả lang thang lấy, sẽ có một ngày náo ra một ít chuyện. Hiện nay, Kuzan liền tham gia tiến vào một trận vòng xoáy bên trong. Nghe hắn lời của mình, giống như lúc này Kuzan tựa hồ đã hóa thân thành lính đánh thuê. Mặc dù nói hắn rời đi hải quân, không làm hải quân đại tướng sống, nhưng lúc trước bằng hữu cái gì cũng không có nhất phách lưỡng tán. Cắt bào đoạn nghĩa. Cùng loại cùng Sengoku cái này lão nguyên soái dạng này người. Còn có thể thông qua một chút thủ đoạn liên lạc đến Kuzan gia hỏa này. Mà Kuzan cái thứ nhất sinh ý liền là lão nguyên soái ủy thác. Từ vừa mới bắt đầu, Sengoku nguyên soái đối cha Fanga lo đến cướp đoạt Fua Fua Nomi liền rất không yên lòng. Chớ nhìn hắn trong bóng tối chi viện tiểu tử kia một tay. Nhưng là nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Ngẫm lại xem, liền xem như muốn ăn trộm gà cũng phải có nhất định thực lực ủng hộ mới được. Lấy cha Fanga lo tiểu tử này hiện thực lực hôm nay, tham dự vào loại này long tranh hổ đấu bên trong đi, rõ ràng liền là tại một đám sư tử lão hổ bên trong lấp một con chó vườn đi đoạt ăn ăn. Có lẽ là có khả năng ăn vào thịt, nhưng là càng lớn khả năng là mình cũng thành sư tử lão hổ sau khi ăn xong điểm tâm. Lão nguyên soái đối với cái này rất không yên lòng, nhưng là lại không thể quang minh chính đại thật đem hải quân lực lượng lấy ra trợ giúp một cái. Cha Fanga lo, cũng không thể phái Borsalino đi âm thầm bảo hộ một cái mới tấn vương Odea Shichibukai a. Chuyện này nếu là không cẩn thận tiết lộ phong thanh, bọn hắn hải quân lớp vải lót bề mặt tất cả đều đến quét rác. Huống chi Borsalino tiền làm thêm giờ cũng không rẻ. Cho nên càng nghĩ phía dưới, Sengoku lão nguyên soái vẫn cảm thấy không bằng đem cho Borsalino tiền làm thêm giờ lấy ra thuê một. Cái Kuzan gia hỏa này đâu, cũng coi là ủng hộ một chút Kuzan làm ăn. Mà Kuzan cũng không có cự tuyệt chuyện này. Dù sao hắn tả hữu nhàn không có chuyện làm, rời đi hải quân cũng đi vội vàng, trong lúc nhất thời cũng không có muốn minh bạch mình đến cùng phải làm những gì chuyện có ý nghĩa. Bởi vậy đầu này đã xuất ngũ cá ướp muối liền đến lội cái này bãi nước đục. Kuzan xuất hiện cũng là đem toàn bộ cục diện đều cho sửa. Đồ Flamingo cùng Marco còn có Monet toàn đều không động thủ nữa. Đều dùng một cỗ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đang nhìn Kuzan. Dù nói thế nào Kuzan cũng là trước hải quân đại tướng. Danh xưng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Mặc dù tại cùng Sakazuki nguyên soái chi vị tranh đoạt chiến bên trong chiến bại. Nhưng là thực lực kia cũng không phải có thể khinh thường. Chỉ ít tất cả mọi người ở đây bên trong không ai có thể mạnh hơn hắn. Kuzan. Người cũng muốn có được Fua Fua Nomi sao? Đồ Flamingo liếm môi một cái, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Kuzan thì gãi gãi đầu, đi tới cha Fanga lo bên người. Thay hắn chặn lại Đồ Flamingo áp lực của bọn hắn. Tiếp lấy mới cười ha hả mở miệng nói ra. Kia cái gì? Ân, nha, không nhớ nổi. Dù sao ta nhận được ủy thác liền là giúp cha Fanga lo một thanh. Cho nên có thể không thể nể tình ta. Như vậy thả hắn một con đường sống a. Kuzan dù sao không phải sang. cũng không phải là mặt của mọi người tử đều có thể tại thời khắc mấu chốt tạo tác dụng. Lúc này hắn Cu Gian liền xem như mạnh, nhưng cũng không thể phách lối như vậy đi. Ngươi đi ra mới mở miệng, chúng ta liền tất cả đều ngoan ngoãn rời đi. Mặt mũi của chúng ta không cần sao? Làm sao cũng phải tha hai câu ngoan thoại cái gì a? Phu phu phu phu phu phu, người thật đúng là sa đọa nữa nha. Ủy thác sao? Thật đáng tiếc a, lần sau có cơ hội, khẳng định sẽ cho ngươi mặt mũi này. Bất quá lần này, Fuwa Fuwa Nomita nhưng là không thể tùy tiện buông tha. Đồ Flamingo khóe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười tà ác. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Marco nhìn về phía Cu Gian biểu lộ cũng là phi thường bất thiện. Dù sao bọn hắn băng hải tặc dâu trắng đối Cu Gian cũng không có hảo cảm gì. Càng không nợ Cu Gian cái gì. Cho nên cũng là mặc xác Cu Gian bề mặt. Về phần Monet, vậy liền càng không có thể. Trước đó không lâu cái này xấu bụng tiểu thư ký còn muốn mê hoặc một cái Gromas. Để Gromas đi đem Cu Gian cũng xếp vào năng lực giả đi săn trong danh sách đâu. Dù sao Cu Gian mặc dù cùng Frosup băng hải tặc không có bao nhiêu thù hận. Nhiều lắm thì cùng Luchi có quan hệ chặt chẽ. Nhưng là Monet đối Cu Gian là không có cảm tình gì. Tự nhiên không có khả năng bán hắn một bộ mặt. Cu Gian đại tướng, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Vì cha Fanga lo tới tội chúng ta Frosup băng hải tặc. Đến cùng có đáng giá hay không? Monet trầm giọng mở miệng nói ra. Cu Gian khi nghe thấy những lời này về sau, cũng là duỗi lưng một cái. Sau đó đẩy một cái mình kính dâm. Có chút khó khăn mở miệng nói ra. Thật đúng là khó làm đâu. Mọi người liền không thể ngồi cùng một chỗ uống cái trà cái gì sao? Ta hiện tại cũng không phải cái gì hải quân. Không cần thiết như thế căm thù ta đi. Nói thật, ta vẫn là thật muốn cùng các ngươi những này hải tặc ngồi xuống tâm bình khí hòa trò chuyện chút. Gần nhất ta cũng đang tự hỏi. Thế giới này đến cùng là từ đâu bắt đầu, sinh bệnh. Có lẽ các ngươi hải tặc lời nói cũng có thể cho ta một chút tham khảo đâu. Tựa hồ là không có gì kiên nhẫn nghe Cu Gian nơi này diễn thuyết nhân sinh của hắn đạo lý cùng cái. Nhìn, Marco trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn diễn thuyết nói ra. Cu Gian, để phía sau ngươi tiểu tử kia đem Fuwa Fuwa Nomi giao ra. Chuyện gì cũng dễ nói. Cu Gian nghe vậy quay đầu nhìn một chút chật vật từ dưới đất bò dậy. Trong ngực ôm cái Fuwa Fuwa Nomi Chafanga Lo, mở miệng nhẹ giọng hỏi. Chafanga Lo thiếu tướng, người có nguyện ý hay không giao ra trong tay Fuwa Fuwa Nomi cho bọn hắn? Lo dùng cừu hận nhãn quan nhìn về phía Đô Flamingo, sau đó lộ ra một vòng kiên quyết tiếu dung, mở miệng nói ra. Cho dù chết, ta cũng sẽ không đem Fuwa Fuwa Nomi giao cho bọn hắn. Có đúng không? Cu Gian nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó lộ ra một vòng tiếu dung. Mở miệng nói ra, như vậy thì thừa dịp bây giờ rời đi đi. Ở trên đảo hiện tại còn rất loạn đâu. Ngoại trừ bọn hắn, không có ai sẽ để ý tới ngươi. Những người này, liền do ta đến thay ngươi đỡ được. Ai kêu đây là ta tiếp nhận ủy thác đâu. Một phần sinh ý, cũng không thể cuối cùng đều là thất bại a. Nhất định phải làm cái khởi đầu tốt đẹp mới được. Nương theo lấy Cu Gian tiếng nói vừa ra. Hắn rủ xuống ở bên cạnh cánh tay cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài phiêu tán lên lãnh triệt hàn khí. Mà cha Fanga Lo đang nhìn Cu Gian bóng lưng về sau. Cũng là không có do dự cái gì. Hắn biết rõ, mình lưu tại nơi này chính là cho Cu Gian cản trở, cho nên vẫn là đừng ở chỗ này vướng bận tương đối tốt. Bởi vậy Lo cũng là trầm giọng nói ra, đa tạ viện thủ. Sau khi nói xong, Lo ôm Fuwa Fuwa Nomi quay người liền muốn chạy. Đô Flamingo thấy thế là phi thường không vui, trong tay hư không kéo một cái. Một đạo mắt thường không thể phát giác bạch tuyến liền hướng phía Lo đuổi theo. Marco đồng dạng là thân hóa bất tử điểu. cũng hướng phía Trafalgar bên kia đuổi tới. Duy chỉ có Monet đứng tại chỗ không có làm ra cái gì động tác. Không phải nàng không nghĩ, chỉ là lấy nàng thực lực bây giờ cùng trạng thái. Căn bản là không có gì phương pháp tốt. Kuzan gia hỏa này đứng tại chỗ không động. Ngay tại Marco cùng Doflamingo xuất thủ trong nháy mắt, hắn tại chỗ vỗ tay phát ra tiếng. Một giây sau, một đạo tường băng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Trafalgar lo thân ảnh cho che đậy lên. Doflamingo bạch tuyến tại đập nện đến tường băng về sau cũng trắng cái kia hàn băng cho đông lại. Marco cũng tương tự bởi vậy bị ngăn cản đường đi. Cái này liền là của ngươi trả lời sao? Kuzan, Doflamingo trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Tâm tình là phi thường hỏng bét. Mình thật ra từ Dressrosa chạy đến nơi đây đến tham gia chuyện này. Là vì cái gì? Không phải là vì Fua Fua Nomi sao? Kết quả tại thời khắc cuối cùng ngươi Kuzan đi ra quấy nhiễu dưới. Đem chúng ta cái này tới tay con vịt đều đem thả chạy. Trên đảo này nhiều như vậy đại lão đều không có cầm tới Fua Fua Nomi. Hết lần này tới lần khác bị Trafalgar lo cái này chút thức ăn gà cho ăn trộm gà. Hắn Doflamingo có thể chịu phục, có thể cam tâm mới là lạ. Marco biểu lộ cũng là che lấp vô cùng. Bọn hắn băng hải tặc dâu trắng bốc lên đoàn diệt phong hiểm chạy tới làm chuyện này. Cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục này. Marco tâm tình cũng vô cùng khó chịu. Monet lúc này cũng là có chút tuyệt vọng rồi. Kỳ thật từ Kuzan xuất hiện một sát na kia, Fua Fua Nomi thuộc về liền đã hết thảy đều kết thúc. Monet tưởng tượng qua rất nhiều loại kết cục, nhưng Duy chỉ có không hề tưởng tượng qua Trafalgar lo sẽ cầm tới Fua Fua Nomi đào tẩu. Đây hết thảy quá mức trùng hợp. Converter, Miss Dax, Kuzan, chúng ta Frostwarp băng hải tặc sẽ không buông tha cho Fua Fua Nomi. Coi như cái kia Trafalgar lo ăn trái cây, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nếu như ngươi còn có thể nhìn thấy hắn, liền nói cho hắn biết. Trốn đi, giống đầu bại gia chi khuyển liều mạng chạy trốn đi. Chăm chú, cẩn thận che đậy che lại hành tung của mình. Đừng để cho chúng ta tìm được tin tức của hắn. Ta lấy Frostwarp băng hải tặc cờ xí phát thệ. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân tìm gặp hắn, đánh gãy tứ chi của hắn, đem hắn mang về chúng ta thuyền trưởng trước mặt. Monet biểu lộ 10 phần chăm chú nhìn về phía Kuzan mở miệng nói ra. Mà khi nghe thấy Monet lời nói về sau, Kuzan tại trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn làm sao không biết Frostwarp băng hải tặc thế nhưng là không dễ chọc. Trafalgar lo tiểu tử này thật đúng là điên cuồng vô cùng. Cũng dám tại chuyện này bên trong tham gia một tay. Thật sự là không biết nên nói hắn cái gì tốt. Bất quá những cái kia đều là hắn sự lựa chọn của chính mình. Kuzan cũng minh bạch Trafalgar lo làm ra những này điên cuồng hành vi là vì cái gì. Từ Rosinante chết đi về sau, Trafalgar lo trong lòng quang minh liền đã tắt. Hắn lúc này đã là một cái vì báo thù mà còn sống nam nhân. Cái gì cũng không sợ, mình cũng không cách nào ngăn cản cái gì. Bởi vậy Kuzan thở dài một hơi, nhẹ giọng nỉ non nói, nếu như còn có thể gặp lại, ta sẽ truyền cáo cho hắn ngươi theo như lời nói. Hư ảo ma nữ, mà Marco lúc này cũng là mặt âm trầm, nhìn về phía Kuzan nói ra, quả nhiên ngươi vô luận có phải hay không hải quân, ta đều vô cùng chán ghét ngươi a. Khoản nợ này ta nhớ kỹ, về sau lại tính với ngươi. Doflamingo cũng biết đại thế đã mất, mặc dù không có cam lòng, nhưng là đang nhìn Kuzan về sau hắn cũng không nói thêm gì ngoan thoại. Thiếu chủ đại nhân chính là như vậy một cái phi thường thực tế người. Hắn biết mình hiện tại cầm Kuzan không có biện pháp gì, nhưng là lúc sau nếu là Kuzan gặp rủi ro, nếu là hắn có thời gian đi dẫm hai cước, hắn khẳng định là muốn đi dẫm, để cho Kuzan biết, trong lòng mình thế nhưng là không có quên sự tình hôm nay. Kuzan mặc dù cảm thấy mình tại trước mắt trong những người này là lợi hại nhất một cái kia. Đánh nhau hắn ai cũng không sợ. Nhưng là nếu có thể không động thủ thì tốt hơn. Miễn cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao trên đảo này thế nhưng là còn có hai cái chân chính quái vật đang chiến đấu đâu. Kuzan trong lòng có dự cảm. Có lẽ hôm nay Fua Fua Nomi sự tình cũng không phải cái gì chân chính đại sự. Cái này trên đại dương bao la có lẽ phải có càng thêm cuồng bạo sóng lớn muốn ra đời. Ý nghĩ này còn không có tại Kuzan trong đầu ngừng ở lại bao lâu đâu. Nguyên bản đã tiến vào lờ mờ thời khắc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng ánh lửa. Sau đó xuất hiện 9 cái cự đại mặt trời. Đem chọn cái đảo rùa trên lưng đều chiếu tựa như mặt trời ban trưa. Cái kia mãnh liệt hỏa diễm nhiệt độ cao nướng lòng người phiền khí nóng nảy. Trong rừng rậm cây cối nhanh chóng khô héo lên. Tiếp lấy lại tự mình bị nhen lửa. Liền ngay cả Kuzan sau lưng tường băng cũng đang nhanh chóng hòa tan. Tràng cảnh cực kỳ rung động lòng người. Monet nhìn xem cái này trên trời 9 cái, Thái Dương, về sau. Biểu lộ cũng là phi thường chấn kinh. Nàng nuốt một cái nước miếng của mình. Mở miệng không thể tin nói ra. Là chúng ta thuyền trưởng áo nghĩa chiêu thức hỏa diễm quân vương 9 ngày hoành không? Cái này nhưng là chân chính diệt đảo cấp áo nghĩa. Thuyền trưởng là muốn hủy đi toàn bộ đảo. Nhanh lên rời đi. Sau khi nói xong, Monet cũng mặc kệ chuyện khác. Cấp tốc rời khỏi nơi này. Mà Doflamingo đang nhìn một màn này sau biểu lộ cũng là phi thường chấn kinh. Sau đó cũng không ở nơi này lưu lại cái gì. Vẫy tay, một tia trắng bắn ra ngoài. Tiếp lấy cả người hắn cũng nhanh chóng bay khỏi nơi này. Marco cũng đồng dạng nhanh chóng quay trở lại tìm mình tiểu đồng bọn đi. Duy chỉ có Kuzan đứng tại chỗ, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia 9 cái hỏa diễm mặt trời. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhẹ giọng nỉ non nói. Khó trách người không có đi tự mình tìm kiếm Fua Fua Nomi. Nguyên lai trong mắt ngươi. Fua Fua Nomi cũng không tính là cái thứ gì. Mục tiêu của ngươi đã tải leo lên hòn đảo trong nháy mắt. Liền đã biến thành Salad Lin Lin sao? Ngươi là muốn ở chỗ này đồ diệt một cái tứ hoàng sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?